Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 phịch, sở dĩ sửng sốt, là bởi vì Cố Hoài liếc mắt một cái liền phát hiện này chỉ viên tròn trăng ấu tể chính mình gặp qua. Cũng không phải cái gì xa xăm ký ức, hắn thực mau liền nhớ tới chính mình ở Auser cung cấp ký ức hình ảnh gặp qua như vậy một con mao. Nhung sinh vật, thì, ở thanh niên còn thất thần trong lúc. Này chỉ ấu tể kéo chính mình màu bạc cái đuôi hướng thanh niên trên người dịch gần. Tới gần đến trình độ nhất định về sau, nó hướng thanh niên trong lòng ngực cùng. Loại này bị cùng cảm giác có thể nói là phi thường rõ ràng. Cứ việc trùng tộc nhiệt độ cơ thể thấp lạnh, nhưng ở ấu tể thời kỳ còn không có hoàn thành lần đầu tiên hình thái lột xác thời điểm. Bị lông tơ bao trùm thân thể vẫn là tương đương ấm áp. Đặc biệt bụng vị trí, cho nên bị như vậy lại cọ lại cùng, Cố biên soạn hiện tại thực rõ ràng có thể cảm nhận được từ này chỉ ấu tể truyền đạt lại đây ấm áp. Nhiệt độ cơ thể, ngoặc kép, pipi, Cố Hoài cúi đầu xem, hướng chính mình trên người cùng này chỉ ấu tể lấy góc độ này chỉ có thể thấy một cái phần lưng. Phía sau cái kia màu bạc cái đuôi nhỏ ở hắn nói xong này hai cái âm tiết lúc sau. Đôi tiêm hướng lên trên kiều kiều, cho tới nay chứng kiến đến tóc bạc trùng tộc không hề nghi ngờ là ở thành niên kỳ. Cho nên hiện tại đột nhiên nhìn thấy như vậy một con ấu tể. Cho dù đối phương cùng chính mình ở ký ức hình ảnh gặp qua kia chỉ lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Trực giác hơi thở cũng hoàn toàn nhất trí, Cố Hoài vẫn là dùng tới điểm nghi vấn ngữ khí. Hắn liền ngủ một giấc. Một giấc này tỉnh lại như thế nào liền, không có thể tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nhìn cái kia làm ra đôi tiêm thượng kiều cái này động tác màu bạc cái đuôi nhỏ. Cố biên soạn không nhịn xuống bắt tay dò xét qua đi. Ở vô ý thức giật giật cái đuôi tiêm về sau, này chỉ viên tròn ấu tể liền lại lần nữa đem đầu ngẩng lên. Dùng nó cặp kia tiêu chí tính đạm kim dựng đồng nhìn chăm chú vào muốn thân cận thanh niên. PP, mà lúc này, Cố Hoài vừa vặn dùng ngón tay gặp phải cái kia màu bạc cái đuôi. Cơ hồ liền ở lòng bàn tay vừa mới chạm đến thời điểm. Hắn ngón tay đã bị này cái đuôi cấp khoanh lại, cùng thành niên thời kỳ so, này khuynh hướng cảm xúc lạnh băng màu bạc cái đuôi cũng không tính trường. Muốn lại làm ra đem thanh niên eo khoanh lại việc này là không có khả năng. Vòng cái ngón tay. Thủ đoạn vẫn là có thể, cái đuôi là trước hết bóc ra lông tơ hoàn thành tiến giai lột xác thân thể bộ vị. Tại đây ấu niên kỳ tướng mạo hạ, Anvis đối chính mình cái đuôi khống chế kỳ thật cũng không thể đạt tới tự nhiên trạng thái. Chính là cái đuôi bị thanh niên dùng ngón tay chạm đến. Nó vẫn là phản xạ tính liền đem kia mấy cây ngón tay khoanh lại. Bị khoanh lại mấy cây ngón tay, Cố Hoài đào cũng không có tránh thoát. Hắn vươn một khác vẫn còn có thể tự do hoạt động tay. Tại đây chỉ ấu tể phần lưng theo nhẹ nhàng sờ soạng một phen. Mao nhung, mềm mượt, sờ lên xúc cảm phi thường hảo. Như vậy nhẹ sờ phần lưng hành vi cũng coi như là vì trấn an. Rốt cuộc Cố Hoài còn không có có thể biết rõ ràng đối phương hiện tại cụ thể là cái gì đó tình huống. Pi, bị theo mao sờ. Này chỉ trùng tộc ấu tể liền nheo lại nó dựng đồng. Nhân tiện tiếp tục đối thanh niên phát ra một trận tiếng kêu. Đồng dạng là pi thanh, ấu tể thời kỳ cùng thanh niên thời điểm ở hình người thái hạ bắt trước ra tới không thể nghi ngờ. Khác biệt rất lớn, nghe thấy hiện tại này thanh thúy hơn nữa còn có điểm mềm pi thanh. Lại hồi tưởng hạ đối phương phía trước ở hình người thái hạ dùng trầm thấp thanh âm phát ra pi thanh. Cố Hoài trong lòng bỗng nhiên liền có loại không biết nên hình dung như thế nào vi diệu cảm giác. Đem ở chính mình trong lòng ngực cùng ấu tể hơi chút sau này đầy đầy. Sau đó Cố Hoài mở miệng dò hỏi, như thế nào biến thành cái dạng này. Một giấc này tỉnh lại, Cố Hoài liền cảm giác được có rất nhiều không giống nhau địa phương. Tỉ như hắn cảm giác năng lực liền so phía trước tăng lên không phải một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, ở chính mình trước mắt này chỉ trùng tộc ấu tể cùng thanh niên kỳ so sánh với tới. Lực lượng thượng cũng không có chút nào yếu bớt, Hỏi xong vừa rồi câu nói kia, Cố Hoài liền thành lập lên tinh thần liên tiếp, phương tiện đối phương hướng hắn thuyết minh tình huống. Tuy rằng là có thể nghe hiểu thanh niên hỏi chuyện, nhưng vận dụng dị năng làm chính mình hồi tưởng đến ấu niên kỳ tướng mạo Anvis cũng không có trả lời. Ở thanh niên mới vừa thu hồi tay thời điểm, này chỉ bề ngoài thoạt nhìn mao nhung viên tròn ấu tể liền lập tức lại đâm nhập đến thanh niên. Trong lòng ngực, phần lưng cặp kia hướng hai sườn triển khai giống loại nhỏ long cánh giống nhau kết cấu bộ vị vào. Lúc này còn đi theo hơi hơi rung động hạ, đi Cố Hoài, ngoặc kép, xem ra là không thể đẩy ra. Cố Hoài bỗng nhiên ý thức được điểm này. Hơn nữa cảm giác vừa rồi nghe thấy pi thanh là biến thấp rất nhiều. Đối tượng là như vậy chỉ ấu tể. Cố biên soạn lúc này trong lòng liền mặc danh nhiều ra một tia tội ác cả mơ siêu đền bù chính mình. Vừa rồi hành vi, Cố Hoài duỗi tay đem này chỉ mao nhung sinh vật ôm lên. Trần An tính mà từng cái vuốt lưng. Như vậy thuận mao, Cố Hoài cũng có thời gian cẩn thận quan sát hạ chính mình trên tay ôm này chỉ mao cầu. Ở đối phương mới vừa nhảy đến chính mình trên đùi, cuộn tròn thân thể nằm sấp xuống dưới hơn nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Cố biên soạn ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy chỉ phì pi. Phì pi là bạc hầu đuôi dài sơn tước nhũ danh, một loại màu trắng béo đôn điểu. Bất quá này đại khái chỉ có thể tính ở các loại điều kiện kết hợp hạ sinh ra ảo giác. Bởi vì hai người thực tế vẫn là có rất lớn khác nhau. Đầu tiên trên thế giới cũng không tồn tại có lớn như vậy chỉ phì pi. Ở ký ức hình ảnh thấy đối phương thời điểm, chung quanh không có tham chiếu vật, cho nên khi đó Cố Hoài cũng không biết chính mình trên tay ôm này chỉ ấu tể hình thể cụ thể là bao. Lớn, hiện tại thân thủ ôm, Cố Hoài liền rất trực tiếp cảm nhận được phân lượng, này hình thể so giống nhau con thỏ còn muốn lớn hơn một ít. Bất quá ôm cơ bản là không thế nào cố sức, cũng không có điều mõm, tuy rằng phát ra pi thanh, nhưng miệng bộ cũng không phải giống loài chim như vậy nhọn nhọn. Nghĩ đến đây, Cố Hoài liền vươn ngón trỏ hướng ôm bạch đoàn miệng vị trí khẽ chạm vào. Đã có thể ở gặp phải một cái chớp mắt, Cố biên soạn liền cảm giác được từ lòng bàn tay thượng truyền đến một chút ướt át cả mơ siêu bì. Liếm một chút, pi, kéo dài quá điểm âm cuối. Vốn dĩ dùng đạm kim dựng đồng gắt gao nhìn chăm chú thanh niên duỗi lại đây thon dài ngón tay. Duỗi lưỡi liếm láp xong thanh niên đầu ngón tay về sau. Này chỉ trừ bỏ cái đuôi cùng cánh bộ bên ngoài cả người đều lông xù xù. Mềm mục trùng tộc ấu tể tiếp tục hướng thanh niên trong lòng ngực cọ sát. Loại trình độ này thân cận chỉ cần là cảm quan bình thường người đều có thể cảm nhận được. Bị như vậy một con minh sắc biểu đạt thân cận ý đồ ấu tể dính. Cố Hoài hoàn toàn đều khởi không được bất luận cái gì bài xích hoặc kháng cự tâm lý. Chính xác ra, hắn hiện tại liền đem này chỉ dính vào chính mình trên người ấu tể đẩy ra đều cảm thấy rất có khó. Khăn, bởi vì đẩy xong về sau sẽ có như vậy điểm khó có thể miêu tả chịu tội cả mơ siêu giống như vậy ôm. Cố Hoài là có thể sờ đến nay chỉ cọ sát chính mình ấu tể bốn điều chân ngắn nhỏ. Là thật sự rất đoàn, ngay từ đầu đối phương ở hắn trên đùi phục thân thể chỉ ngẩng đầu lên thời điểm. Kia căn bản đều nhìn không thấy chân, nếu là thấy được chân. Có lẽ Cố Hoài liền sẽ không ở ánh mắt đầu tiên cho rằng chính mình thấy chỉ phì pi. Bất quá đối phương phát ra pi thanh cũng là còn có nhất định lầm đạo tác dụng. Còn có này kết cấu rất là đặc thù, giống loại nhỏ long cánh giống nhau cánh bộ. Ở ký ức hình ảnh thấy ấu niên kỳ Anvis còn không có cái này phi hành kết cấu. Có thể phỏng đoán đối phương hiện tại biểu hiện ra ngoài cái này ấu tể hình thái khẳng định là so. Ký ức hình ảnh muốn lớn hơn một chút, bởi vì tiến giai trưởng thành gia tân kết cấu bộ vị. Có thể phi, cấp ôm viên tròn ấu tể theo mao. Cố biên soạn nói ra những lời này nhịn không được mang lên điểm do dự. Hắn không phải tưởng hoài nghi cái gì, chỉ là giống nguyên thế giới bên kia mọi người sẽ rối rắm phi pi là như thế nào có thể dựa như vậy. Tiểu một đôi cánh bay lên tới. Cố Hoài đối bị chính mình ôm này chỉ ấu tể cũng có tương đồng nghi vấn. lại nói tiếp, đối phương ở thành niên kỳ biến thành loại nhân hình thái thời điểm. Lựa chọn bảo lưu lại tới chủng tộc đặc thù là cái đuôi. Ở hôm nay phía trước, Cố Hoài còn hoàn toàn không biết đối phương có được như vậy phi hành kết cấu. Nghe thấy thanh niên hỏi chuyện, này chỉ đang thỏa mãn bị thanh niên ôm, lại bị thuận mau thuận đến nheo lại dựng đồng trùng tộc ấu tể thực mau phi thanh. Từ thanh niên trong lòng ngực nhảy ra đến thanh niên trên đùi. Bắt đầu phịch nổi lên chính mình kết cấu đặc thù cánh bộ. Nhưng như vậy tại chỗ phịch vài giây, này chỉ màu trắng, mau nhung viên tròn ấu tể cũng không có thể bay lên tới. Nhiều nhất là bay lên không 1 cm tả hữu độ cao liền lập tức rơi xuống dưới. Ngoặc kép, đối mặt trận này cảnh, Cố biên soạn đầu tiên là sửng sốt hạ, tiếp theo liền vì che giấu ý cười mà theo thấp ho khan vài tiếng. Nhưng mà thấy ở chính mình trên đùi này chỉ ấu tể giống như cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích, Cố Hoài không như thế nào nghĩ nhiều liền đem đối phương vớt trở lại trên tay. Tiếp tục theo lưng biểu đạt trấn an, phi không đứng dậy liền phi không đứng dậy đi, vốn dĩ nhìn cùng thân thể so sánh với có vẻ rất là loại nhỏ này đôi cánh. Cố Hoài vừa rồi cũng có một chút rồi dám mơ siêu dùng dị năng hồi tưởng ra ấu tể thời kỳ tướng mạo. Anvis lại nhất thời xem nhẹ ở cái này giai đoạn hình thái hạ một chút sự tình. Ở cái này hình thái hạ, nó dùng để phi hành kết cấu bộ vị còn chưa trưởng thành xong. Cho nên ở hiện giai đoạn nó là không có biện pháp bay lên tới. Khi, cất cánh thất bại bị thanh niên vớt hồi trong lòng ngực an ủi này chỉ trùng tộc ấu tể phát ra. Thấp thấp phi thanh, an ổn dựa vào thanh niên trong lòng ngực hưởng thụ an ủi. Đã không vòng thanh niên ngón tay màu bạc cái đuôi thường thường động một chút. Có thể biến trở về tới đúng hay không? Hỏi hạ cái này vấn đề quan trọng. Cố Hoài cấp trong lòng ngực này chỉ từ nào đó góc độ xem giống như phì phì ấu tể tiếp tục theo mau. Bởi vì ấu tể thời kỳ hình thể còn tương đối tiểu. Cho dù đối phương không làm ra cuộn tròn đoàn thân thể hoặc nằm sấp động tác. Thoạt nhìn cũng vẫn là sẽ có loại viên tròn cảm giác. Như vậy ngoại hình khiến cho Cố Hoài có điểm khuyết thiếu sức chống cự. Đừng nói đối phương tựa hồ còn không thầy dạy cũng hiểu nào đó dính người kỹ năng. Pi, dùng đầu hướng thanh niên trên cổ cọ cọ, Anvis đối thanh niên vấn đề biểu lấy khẳng định, lúc này, bị cố định trên đầu giường vị trí thông tin trang bị tới cái nhắc nhở thanh âm mơ siêu là từ tham. Mưu trưởng bên kia tới thông tin thỉnh cầu, dùng ánh mắt dò hỏi hạ con hoa ở chính mình trong lòng ngực này chỉ màu trắng viên đoàn. Cố Hoài liền điểm hạ tiếp thu thỉnh cầu, thông tin hình ảnh hiện ra ở trước mắt, nhìn ở màn hình ảo một khắc đầu đang ngồi khởi ở trên giường thanh niên cùng hắn trong lòng ngực ôm. Màu trắng mau nhung sinh vật, lại thấy rõ ràng kia chỉ ấu tể phía sau kéo màu bạc cái đuôi. Tham mưu trưởng cầm lấy văn kiện động tác bỗng nhiên một đốn. Cùng bên cạnh người cùng lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Hết chương.